Một thai 6 tiểu bảo bảo. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Buổi chiều trong phòng họp của công ty Tư Hải Minh vẫn chính là cái bộ dạng cao cao tại thượng kia, không có một điều gì có thể làm ảnh hưởng đến anh, phong thái không giận mà uy của người cầm quyền của tập đoàn Vương Tân, bộ dạng này khác xa một trời một vực với dáng vẻ của Đào Anh Thi. Trương Vĩ là một trợ lý đặc biệt tài giỏi và khéo léo, trong lúc tập trung tinh thần cao độ nhưng cũng không quên nhìn mặt người khác mà nói chuyện. Cuộc họp đến đây kết thúc, Tư Hải Minh bỗng nhiên mở miệng nói xong rồi đứng lên rời đi. Những vị quản lý cấp cao còn chưa nói báo cáo được câu nào, lúc này sắc mặt của bọn họ đều luống cuống, giống như là đang tự hỏi, có phải chúng ta đã nói sai cái gì rồi đúng không? Đào Anh Thi cũng, ngoài ý muốn, thời gian của cuộc họp hội nghị hôm nay hình như đặc biệt ngắn, cũng chưa tới một giờ đồng hồ đi, nếu là trước kia cũng phải ít nhất là mấy giờ đồng hồ. Trong lòng những người quản lý cấp cao ở đây, đều bàng hoàng mà rời khỏi phòng họp. Trương Vĩ, cũng thu lại văn kiện, sau đó đi đến trước mặt của Đào Anh Thi, lần sau cô cũng nên ngồi vào ghế, như bọn họ sẽ tốt hơn, cũng không cần đứng như vậy suối. Vâng, sau khi Trương Vĩ rời đi, Đào Anh Thi, mới thở phào nhẹ nhõm, thời gian họp hội nghị, đúng là rất dài đằng đằng, lúc trước kia cô còn có thể di chuyển ở quầy lễ tân, hiện tại đã không thể di chuyển nữa, trừ khi lúc cần làm việc. Trợ lý Trương vẫn là có lương tâm, về sau cô không cần phải đứng nữa rồi. Vì vậy khi cô trở lại bộ phận thư ký bị Trương Vĩ yêu cầu đi pha một tách cà phê, mang đến văn phòng của Tư Hải Minh, cô cũng không có quá nhiều phàn nàn giống như lúc trước. Lúc cà phê được mang đến văn phòng, Tư Hải Minh đang cùng các quản lý cấp cao nói chuyện của công ty, cô cung cung kính kính để cà phê xuống bàn rồi lúc này mới đi ra bên ngoài. Khi dế vào trong góc, Đào Anh Thi đã sửng sốt một chút, cô đã nhìn thấy Tư Viễn Hãng đang dựa lưng ở trên vách tường, hai tay ôm như đang chờ đợi ai. Vì sao anh lại ở đây? Đào Anh Thi luống cuống nói, vậy mà cô thực sự đến làm việc công tác ở tập đoàn Vương Tân. Ánh mắt của Tư Viễn Hằng quét qua ngực trái của cô, bộ phận thư ký. Mắc mớ gì đến anh chứ? Đào Anh Thi nói xong, ngay lập tức quay người muốn rời đi nơi này. Nhưng mà cô đã bị Tư Viễn Hãng bắt lấy cổ tay, đặt ở trên vách tường. AI anh.ans định làm cái gờ, cô tốt nhất là không nên hét quá lớn, nếu không thì sẽ bị người khác phát hiện ra, Tư Viễn Hằng đã nhắc nhở cô, Đào Anh Thi đúng là không muốn bị người khác phát hiện ra mối quan hệ và sự bối rối của cô. Với Tư Viễn Hãng, cô đành phải hạ giọng xuống, Tư Viễn Hãng đủ rồi, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì? Tôi và anh đã không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi, anh có thể hay không đừng làm phiền đến tôi nữa? Cô làm sao lại đến làm việc ở tập đoàn Vương Tân? Cô cũng sẽ không phải đến đây vì tôi đi. Đào Anh Thi không thể tin được đầu óc của, anh có vấn đề đi. Vì anh sao, anh đang cho rằng anh là ai? Tư Viễn Hãng nhìn chăm chằm vào cô, với khuôn mặt đẹp trai, phong trần tuấn lắng đang gần ngay trước mặt cô than thở nhỏ giọng gọi cô, anh Thi à, Đào Anh Thi cũng đột nhiên bị xưng hô này kéo. Trở về những hồi ức lúc trước kia, những ký ức mà cô cùng Tê Viễn khi còn ở bên cạnh nhau. Đây, chính là cách mà Tê Viễn đã gọi cô hồi trước, anh Thi à, anh Thi ơi. Giọng nói cũng ôn nhu, nhẹ nhàng, chiều mến như thế trong mắt của anh ta tất cả thế giới này cũng chỉ có một mình cô mà thôi, Đào Anh Thi cũng đơn thuần cho rằng như vậy, thắng cho đến khi cô phát hiện ra Tư Viễn Hằng đang hôn những người phụ nữ khác. Đào Anh Thi nghĩ đến đây đã dùng hết sức lực của mình đem anh ta đẩy ra. Tư Viễn Hãng cũng sững sờ, nhìn chăm chạm vào cô, ánh mắt hiện lên tia sắc bén, lập tức cười lạnh một tiếng, cô cự tuyệt. Anh ta cũng không có vội, sau đó quay người rời đi. Đào Anh Thi đè xuống cảm xúc đang dao động trong lòng, cô cũng không rõ tại sao Tư Viễn Hằng lại đến đây. Đến cùng là vì cái gì chứ? Bọn họ đều đã chia tay, anh ta lại liên tục xuất hiện nhiều lần trước mặt cô, anh ta đến đây để nhục nhã cô sao? Cô cũng sẽ không cho anh ta cơ hội như vậy. Nếu cô không phải lo lắng con của cô bị Tư Hải Minh phát hiện ra, cô sẽ trực tiếp đưa đám nhóc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trước mặt anh ta, để anh ta biết sự lợi hại của mình. Đột nhiên điện thoại di động trên người của cô rung chuông, cô lấy điện thoại cầm tay của cô ra nhưng mà danh bạ hiện lên là một số điện thoại xa lạ, là ai gọi điện thoại cho cô vậy? Cô đành nhấc máy lên trả lời, xin chào, cách Trương,